Chương 515, nhân vật chính đương nhiên là phải làm nhân vật chính mới được. Đại khái. Chương 515, nhân vật chính đương nhiên là phải làm nhân vật chính mới được. Đại khái thực sự là, gần nhất là không phải hỏa khí quá vượng, suýt chút nữa liền nhịn không được không, phải nói là xạ hệ cổ mị lực quá lớn, không chịu nổi chỉ có thể trách nhân tố khách quan. Cùng ta định lực tuyệt đối không liên quan nói thầm. Vội vã chạy đến hạ sỉ mà kỷ tủ vẫn như cũ không có từ vừa nay tươi đẹp cảnh tượng bên trong hoàn hồn. Nửa không người nỗ lực che phủ lửa giận ứa ra anh bạn nhỏ, vừa đi còn một bên dư vị tựa như liếm môi một cái. Bởi vì thất thần, cho nên bước đi hoàn toàn không để tâm, không có chú ý phía trước chính là một cái hành lang chỗ rẽ. Một giây sau, đông nhiên mắt tối sầm lại, hạ sỉ mà kỷ tủ chỉ cảm giác mình toàn bộ khuôn mặt rơi vào một mảnh mềm mại địa phương. Mềm nhũn thư thích làm cho người không tự chủ lay động đầu cọ tới cọ lui à ngọt ngào tiếng kêu sợ hãi nhất thời để lý tính trở về. Hãy ạ si mà kỳ tủ vội vã trên đầu. Trước mặt liền nhìn đến xì rủ cả khẽ vuốt ở trước ngực đôi kia mềm mại dưa hà mì, đỏ mặt còn không quên đoán giận nói. Thực sự là, mại kỳ tủ bạn học hát ban ngày lại vẫn dám đánh lén lao sư, thật là một xấu hài tử. Cái kia, xì rủ cả, đây là một ngoài ý muốn. Tuyệt đối là ngoài ý muốn ta còn có việc, chờ chút lại trò chuyện. Lúng túng nở nụ cười, hãy ạ si mà kỳ tủ vội vã nhanh chân liền chạy. Mới vừa một cua quẹo, vừa vặn đụng tới tạ kỳ xe ạ lên lầu, đột nhiên xuất hiện tình trạng sợ đến xe ạ liền nhắm mắt lại đều đã quên mắt thấy hai người liền muốn đụng cái đầy cõi lòng. Hãy ạ si mà kỳ tủ đột nhiên chân trái nhọn xoay một cái 360 độ đại toàn thân vừa cùng xe ạ gặp thoáng qua, tiếp tục hướng phía dưới vọt mạnh. Trước khi đi thời khắc còn không quên cho xe ạ quăng đi một cái ấy náy ánh mắt. Thẳng đến đi ra tòa nhà lớn, hãy ạ xì mà kỳ tủ mới rất là thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới liên tiếp chuyện đã xảy ra, quả thực giống như là gạn gẹm vai nam chính tăng độ yêu thích chuẩn bị chuyện ngoài ý muốn. Mỗi người kinh điển đến bạo trên thực tế thỉnh thoảng phát sinh một lần hai lần còn chưa tính, liên tiếp xuất hiện, nghĩ như thế nào đều có điểm không đúng đâu. Ngón tay ma sát cảm, hãy ạ xì mà kỳ tủ vừa đi một bên trầm tư. Không biết đi rồi bao lâu, đồng nhiên cảm giác chân cảm có chút không đúng. Túi đầu vừa nhìn, một viên lớn chừng quả đấm ô hòn đá đen vừa lúc bị hắn đạp ở dưới chân. Tảng đá thoạt nhìn rất là bóng loáng, dưới ánh mặt trời mơ hồ còn phản xạ óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Nhặt lên này rõ ràng không tầm thường tảng đá tinh tế đánh giá, càng xem trong ánh mắt vẻ khiếp sợ càng dày đặc. Lớn chừng quả đấm tảng đá nhưng có tới vài tấn nặng. Nhiều lần kiểm nghiệm mấy lần sau. Không dám tin tưởng thấp giọng tự nói, đây là thiên thạch chi tinh thiên thạch, lại xưng thiên ngoại thiên thạch, chín thiên huyền thiết. Mà thiên thạch chi tinh, liền là một khối thiên thạch bên trong phần tinh hoa nhất. Hơn nữa còn chỉ có số ít thiên thạch bên trong mới sẽ hình thành loại này thiên địa tinh hoa. Đặt ở tu chân giới. Nay ổn thỏa chính là hiếm có thiên tài địa bảo. Luyện chế pháp bảo đều không nỡ nhiều hơn đã tờ ra mặt hàng. Mà loại bảo vật này, lại bị chính mình một cước đạp đến. Nghĩ như thế nào cũng giống như là tự mang hoàng kim luật, ngồi đợi tiền tài tới cửa thiết tấu sắc mặt quái lạ, hãy ạ xì mà kỳ tụ dương mắt nhìn một cái bốn phía. Trong lúc vô tình, hắn chạy tới đảo nổi biên giới. Nói như vậy, hẳn là lúc trước đạp tan đa y đi a lúc, trong nước biển chất chứa thiên thạch chi tinh vừa vặn bị phun trào hải lưu vọt lên bờ. Sau đó chính mình suy nghĩ vấn đề lúc vừa vặn đi dạo tới đây. Còn lại vừa vặn một cước đạp trúng khối này chợt nhìn lại không hề bắt mắt chút nào bảo vật. Ha ha ha, đại gia ta quả nhiên trời sinh vận may, số may đến bạo a tuyệt đối nhân vật chính mệnh lừa gạt quỷ đâu ma nhờ me đem tảng đá ngã xuống đất. Hãy ạ si mà kỳ tủ tức giận giống to, nhiều như vậy ngẫu nhiên, rời ạ ai tin a đầu tiên là liên tiếp diễm nộ, tiếp theo ra ngoài lại đụng tới bảo vật. Lại xuống đi là không là một đám người nhìn thấy ta sẽ khóc hô làm thiết đệ. Nạp đầu liền bái nhất định là người đang dở cho đi, thế giới ý thức chờ 2 giây. Đống nhiên một đạo hư nở dê vi ý chí giáng lâm. Bốn phía cảnh tượng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng có nhiều lắm trước mắt vị này nhất không tầm thường tồn tại chính là trên thế giới lớn nhất không tầm thường cảm nhận được phần này uy thế. Hãy ạ si mà kỳ tủ vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm câu thông tiểu thế giới ra chỉ tại người, lúc này mới thả ra nhận biết cùng với đụng vào. Ngay sau đó, hãy ạ si mà kỳ tủ sắc mặt liền trơn nên đặc biệt quỷ dị, phảng phất thấy cái gì kỳ hoa sự vật. Mỹ nữ bảo vật không thích thế giới ý thức thế nhưng như thằng bé con như thế hoa nước nói như thế đương nhiên, cũng không phải thật sự nói chuyện, chỉ là ở nhận biết bên trong giao lưu với nhau. Như thế tính ra, Hiskunothe Eo bên trong thế giới ý thức vẹn vẹn tương đương với một cái còn chưa lớn lên 2, 3 tuổi hài tử đột nhiên phát hiện mình lúc trước giống như đang bắt nạt đứa nhỏ. Hay ạ si mà kỳ tủ có chút lúng túng, nhẹ giọng giải thích, mà, QNZ không phải là không yêu thích. Chỉ là không muốn ở chính mình không biết tình huống biến thành như vậy. Không hiểu tại sao một phen đầu châu khó đối với mã miệng trao đổi sau, hay ạ sĩ mà kỳ tủ cuối cùng cũng coi như biết rồi tại sao thế giới ý thức đột nhiên đối với chính mình thế này tốt. Bởi vì, xì đù chết rồi. Bị Hester giết chết lần này, dự định nhân vật chính dự tuyển người cũng chỉ còn sót lại Takashi cổ mù rồ một người. Thế nhưng, trải qua phán đoán, dù cho có thế giới ý thức toàn lực chống đỡ, dựa vào Takashi cổ mù rổ thành công đánh giết Wester độ khả thi QNZ không tới y sầy. Rõ ràng nguyên do sau, hay ạ si mà kỳ tù ngược lại có nhiều thú vị hỏi, cho nên, ngươi liền nghĩ đến muốn tìm ta hỗ trợ chẳng lẽ không sợ ta đánh bại kẻ địch sau ngược lại đối phó ngươi ngươi hẳn là đã phát hiện ta trong bóng tối làm mờ ám đi. Sợ có dấu ấn người tốt ý tứ nói là, tuy rằng sợ ta phản bội, nhưng bởi vì có cái gì dấu ấn, cho nên tin tưởng ta là người tốt. Đây là cái gì logic? Lẽ nào cái kia dấu ấn đáng giá dùng tự thân tồn tại đi tín nhiệm hay ạ xỉ mà kỳ tủ hơi nhướng mày, cẩn thận hỏi thăm tới dấu ấn sự tình. Bỏ ra tốt một phen công phu mới hiểu được, cái gọi là dấu ấn, thế nhưng là hệ thống lúc đầu cùng lũ lụt thế giới ký kết phụ thuộc khế ước. Không nghĩ tới cái kia khế ước còn có loại này tác dụng, tương đương với cho hệ ạ xỉ mà kỳ tủ đưa ra một phần chứng minh. Nay đảo tính là niềm vui bất ngờ. Nghĩ tới đây, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ trên mặt hiện lên nóng lòng muốn thử hưng phấn vẻ mặt. Không nói những cái khác, bây giờ còn là cố gắng hưởng thụ một dưới thế giới nhân vật chính đãi ngộ. May mắn lớn vô hạn, mị lực cố định mát, tự mang long ngạo thiên vầng sáng cái cảm giác này, QNZ rất không trô nào chê nói. Đang lúc hệ ạ xỉ mà kỳ tủ chuẩn bị tìm người thí nghiệm một chút lúc, thế giới ý thức phủ xuống ý chí đột nhiên kịch liệt gợn sóng. Còn như núi lửa bùng nổ quần quận bốc lên. Đau quá kẻ địch gián đoạn tâm tình thống khổ truyền đến, thoáng chốc để hệ ạ xỉ mà kỳ tủ biến sắc, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Xảy ra chuyện gì khó nói Hester còn có thế tôn nở thương đến ngươi bản thể cứu ta tiêu diệt địch âm thanh im bặt đi, giáng lâm nơi đây thế giới ý chí liền như vậy tiêu tan. Mặt biển nổi lên từ từ vì bạ, trong trẻo ánh nước phản xạ ra sau giờ ngọ sáng sủa ánh mặt trời. Trong suốt gió biển nhào tới trước mặt, có thể thổi vào người không tên bay lên một trận thấu xương hàn ý sắc mặt bình tĩnh, một thân một mình đứng ở bờ biển yên lặng suy nghĩ sâu sắc. Đồng nhiên, hay ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo một chút kháng người hỏi do ý cười. Ánh mắt nhìn ở chăm chu phía trước, có nhiều thú vị trầm giọng nói nhỏ. Rất tốt thờ, hiếm thấy đụng tới thú vị như vậy kẻ địch. Ta đã muốn không thể chờ đợi được nữa muốn gặp gỡ một chút. Xoay người rời đi, chỉ để lại lục địa biên giới, đạo kia phảng phất búa lớn đánh xuống bằng phẳng vết rách biến mất bên trong. Bờ bên kia vẫn như cũ còn chưa tan đi đi đánh mất quần kiên trì không ngừng một cái lại một cái nhảy vào biển rộng. Đến cuối cùng, là uổng phí khí lực, bất đắc dĩ chôn thây biển rộng. Vẫn là đột phá cách trở, bước lên mới hành trình trở lại tòa nhà lớn, viên kia thịt heo cầu ầm ầm nhảy lên đến càng trầm thấp ma nhờ me. Thuộc về Takashi cổ mũ rổ nhân vật chính số mệnh đồng thời không có tiêu tan, nói cách khác, thế giới ý thức vẫn chưa hoàn toàn bị đánh tan. Chí ít, ở bây giờ còn không có triệt để tiêu tan. Nhưng Wester cái này quỷ dị tồn tại đến cùng có bao nhiêu lớn bản lĩnh, đây là một tân số. Nhận biết bên trong, nguyên bản phảng phất thiên quyến, cùng tự nhiên hòa làm một thể thản nhiên thư thích dần dần biến mất. Thay vào đó, là toàn bộ đất trời đều ở căm thù chính mình bài xích dưới loại tình huống này, quả thực giống như là tử thần đến đây phải nổ đẻ tỷ nảy sần như thế. Biết có vô số ngẫu nhiên liên tiếp phát sinh, từng bước một đem hắn ép về phía tử vong hoàn cảnh. Dù cho hệ ạ xỉ mà kỷ tủ bản thân không thèm để ý, có thể xả hệ cổ các nàng nhưng không cách nào chống cự một thế giới nguyền rủa Takashi cổ mù rổ cùng xí đủ hai người tư liệu đã muốn tới tay. Đã như vậy, kế hoạch QNZ là thời điểm sớm. Như vậy Hester, chuẩn bị xong chưa, nên tiếp thế giới chi chủ trinh phạt sáng rực trong tròng mắt phóng ra không cách nào nhìn thẳng nóng rực. Trong phòng rơi vào một mảnh vắng lặng, chỉ có viên kia đại trái tim còn đang yên lặng đệm nhạc, rầm rầm không ngừng nhảy lên thời gian, cơm nước no nê sau giờ ngọ. Địa điểm, công ty ủm bờ dẻo là trước lầu đường phố. Nhân vật, còn lại toàn bộ người may mắn còn sống sót. Tuy rằng mùa xuân ánh mặt trời cũng không như mùa hạ nóng bỏng, có thể sau giờ ngọ ánh mặt trời vẫn như cũ có thể sử dụng nóng bức để hình dung. Mặc dù trên người dần dần hiện lên lách tách mồ hôi, nhưng mỗi người đều quy củ, phảng phất quân nhân liệt trận bình thường đứng yên. Đối với bọn hắn thần bảo hộ, với tận thế bên trong cứu tế thủ lĩnh của mọi người, mỗi người đều xuất phát từ nội tâm kính nể. Đặc biệt là từng trải qua đối phương kia không phải người võ lực sau, càng sẽ không keo kiệt đối với áo cơm cha mẹ bày ra này một điểm nho nhỏ tôn kính. Đồng thời không có làm cho bọn họ chờ bao lâu, hay ạ xỉ mà kỷ tủ mang theo xả hệ cổ một nhóm rất nhanh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Vừa mới xuất hiện, toàn trường hơn 1.000 song sơn tròng mắt đen đồng thời phóng đến vị kia tuổi trẻ thủ lĩnh trên người. Nếu là ánh mắt có thể có nhiệt độ lời nói, phỏng chừng hắn đã muốn bị nướng hóa ổ ngẫu nhiên thoáng nhìn, mọi người phát hiện một cái khiến người kinh dị sự tình. Thủ lĩnh phía sau đám người kia tại sao biểu hiện có gì đó không đúng vẻ mặt khiếp sợ, mơ hồ lại mang theo một chút chờ mong cùng bàng hoàng tại sao có loại vẻ mặt này lần này tụ tập. Lẽ nào thủ lĩnh muốn tuyên bố cái gì tuyệt đỉnh trọng yếu đại sự là tai nạn sau căn cứ trùng kiến vẫn là nói bởi ngày nay nơi sâu xa đảo nổi, tài nguyên không đủ, cần thiết giảm biên chế chỉ một thoáng, chúng người nội tâm trơn nên loạn tung tùng phèo, không nhịn được vì tương lai của chính mình mà lo lắng. Từ kia từng đôi khiếp đảm, sâu lo, kỳ phán trong ánh mắt, hay ạ xỉ mà kỳ tủ dễ dàng thấm nhuần tâm tư của bọn họ. Khẽ mỉm cười, không có cảm đến bất kỳ ngoài ý muốn. Ở bây giờ cái này tận thế, bọn họ cũng chỉ có thể vì cuộc sống của chính mình mà lo lắng. Cho tới cái khác, rất xin lỗi, kia không ở bọn họ phạm vi năng lực bên trong. Đặc biệt từng trải qua kia hai con cao tới trăm trượng quái vật sau, kiên định hơn mọi người ý nghĩ. Trời sập xuống có cao to nhìn chằm chằm, ta cánh tay nhỏ cẳng chân vẫn là đàng hoàng nghỉ ngơi đi thế nhưng, qua ngày hôm nay, hoặc hứa tư tưởng của bọn họ sẽ phát sinh biến hóa to lớn cũng khó nói. Trên mặt Lặng Yên hiện ra rất là ác thú vị nụ cười. Để phía sau quan sát được tình cảnh này xả hệ cổ cho hắn một cái xinh đẹp liếc mắt. Ý đồ xấu bại hoại. Lúc trước còn cố ý làm chúng ta sợ. Bất quá, nhìn thấy người khác khiếp sợ sau dáng dấp, tựa hồ cu nở dê là rất thú vị một màn đâu. Thực sự là chờ mong hai mắt nhanh chóng quét một chút ở đây vẻ mặt phức tạp mọi người. Xả hệ cổ trong lòng bắt đầu âm thầm trộm cười rộ lên. Xinh đẹp khuôn mặt lên. Sáng rực mắt to lúc này hóa thành hai vo nở dê trăng non. Cong cong, ngọt ngào, mỹ lệ làm rung động lòng người.